Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Diệp Trừng cảm thấy hơi xấu hổ khi bị hổ ca ca lông. Dù sao thì việc để một con hổ khác lên người mình khiến Diệp Trừng cảm thấy hơi ngại. Nhưng khi cảm thấy việc lông thật sự rất thoải mái, Diệp Trừng không còn phản kháng nữa. Ngược lại, cậu hoàn toàn giao phó nhiệm vụ này cho hổ ca ca. Bản thân chỉ cần nằm tận hưởng. Diệp Trừng híp mắt, đôi mắt xanh mờ hơi sương, lười biếng trở mình để hổ ca ca có thể thêm nhiều chỗ hơn. Cảm ơn hổ ca ca. Moa moa, khi hổ ca ca xong, Diệp Trừng mới tỉnh dậy từ cơn mê mang. Cậu ngồi dậy nói lời cảm ơn hổ ca ca. Dù hắn vẫn đang nằm, cơ thể lớn như một ngọn núi. Không cần cảm ơn, sau này đừng dùng dị năng quá mức như vậy. Nếu ở ngoài trời, lỡ như tôi không kịp phát hiện, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Lục Vân Kiêu vừa bộ lông bạc trắng của mình, vừa dặn dò Diệp Trừng. Lần này may mắn là Diệp Trừng hôn mê ở trong hang của hắn. Xung quanh đều đã được hắn dọn dẹp, không có động vật nguy hiểm nào. Nếu ở nơi khác, Lục Vân Kiêu không thể đảm bảo an toàn cho Diệp Trừng. Cho nên vẫn cần dạy Diệp Trừng tính cẩn thận vẫn tốt hơn. Không phải đâu, tôi không cố ý mà. Tôi thật sự không biết quả trứng người cá kia lại hút hết dị năng chữa trị của tôi. Lúc đó tôi còn chưa kịp phản ứng đã ngất đi rồi. Diệp Trừng cảm thấy tủi thân. Cậu không chịu nhận lỗi. Mọi chuyện đều là do quả trứng người cá gây ra. Cho nên, trước khi làm gì thì cậu cũng phải dùng đầu óc suy nghĩ kỹ. Đừng có học cách giống tôi. Cái gì cũng không sợ. Tôi đâu phải là thần thánh vô địch. Lục Vân Kiêu chưa kết hôn sinh con mà đã lo lắng như một người cha. Chủ yếu là vì Diệp Trừng không có bất kỳ trực giác hoang dã nào. Đôi khi nguy hiểm đến gần mà cậu vẫn không nhận ra. Biết rồi, tôi nên gọi anh là Hổ Ba Ba, chứ không phải là Hổ Ca Ca. Sao anh giống cha tôi thế? Lúc nào cũng thích nói nhiều. Diệp Trừng dùng móng vuốt che đôi tai màu bạc mềm mại của mình, lẩm bẩm phản đối như một đứa trẻ ngỗ nghịch. Đột nhiên, Diệp Trừng cảm thấy đau ở mông. Cậu quay đầu nhìn lại, một bàn tay hổ khổng lồ đang di chuyển ra khỏi phía đuôi của mình. Không nghe lời thì phải dùng tay dạy dỗ. Lục Vân Kiêu chưa từng dạy dỗ hài tử. Trước đây khi nhìn thấy những đứa trẻ nhà người khác không nghe lời, hắn cảm thấy chẳng có gì. Nhưng khi chuyện này đến với mình, hắn mới nhận ra việc con cái không nghe lời thực sự là một điều khiến người ta đau đầu. À á, ngao ngao, tôi muốn cắn anh. Lần đầu Diệp Trừng bị hổ ca ca đánh vào mông, vì có bộ lông che phủ, cậu không cảm thấy quá đau đớn. Hổ ca ca không dùng lực mạnh nên chỉ có cảm giác hơi xấu hổ, khiến Diệp Trừng lập tức đỏ mặt. Ỷ vào việc hổ ca ca không thực sự tức giận, Diệp Trừng bắt đầu tấn công hắn một cách hung hãn như một con báo tấn công con mồi. Mặc dù giá trị gây tổn thương là hoàn toàn không, và cậu còn vô tình tự cắn phải lưỡi mình, nhưng cậu lại cảm thấy khá hài lòng với kết quả của mình. Diệp Trừng ngồi chồm hổm trên lưng hổ ca ca, vẻ mặt vô cùng đắc ý, hắc hắc. Xem anh còn dám xem thường tôi nữa hay không? Bây giờ anh đang bị tôi đè dưới thân không thể động đậy nổi. Nếu anh chủ động nói xin lỗi, tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho anh. Lục Vân Kiêu hoàn toàn không quan tâm đến việc tiểu báo tuyết ngồi trên lưng mình. Cảm thấy thời gian không còn sớm, cũng đến giờ ăn trưa. Hắn trực tiếp đứng dậy, vác Diệp Trừng rời khỏi hang. Hổ ca ca, anh đi chậm một chút, tôi sắp rơi xuống rồi. Đây là lần đầu tiên Diệp Trừng ngồi trên lưng hổ. Trước đây cậu luôn bị hổ ca ca ngậm sau gáy tha đi. Hoặc là cổ bị cắn đau, hoặc là mông bị ma sát với mặt đất. Bây giờ cậu được đứng trên cao, tầm nhìn rộng hơn, cảm giác như cả khu rừng xung quanh đều rất mới mẻ. Khi đến một khu rừng rậm rạp, Lục Vân Kiêu bảo Diệp Trừng bước xuống, cúi đầu nghiêm túc nói với cậu, tự đi bắt bữa trưa đi, từ hôm nay tôi sẽ không giúp cậu nữa. Từ giờ trở đi, việc có thể săn được con mồi hay không, có đói bụng hay không là do khả năng của chính cậu. Sau những ngày học hỏi và luyện tập, Lục Vân Kiêu cảm thấy đã đến lúc để Diệp Trừng sống tự lập. Những bông hoa trong nhà kính cuối cùng sẽ không thể sống lâu. Chỉ có những bông hoa dại trải qua gió mưa mới có thể sống khỏe mạnh. Không muốn, anh lại bỏ rơi tôi đúng không? Rõ ràng anh đã hứa với tôi là sẽ không đuổi tôi đi. Nước mắt của Diệp Trừng đến rất nhanh. Cậu đứng trước mặt Lục Vân Kiêu như một bông hoa nhỏ kiên cường và đáng thương. Đôi mắt trong suốt đầy ắp sự trách móc. Như thể Lục Vân Kiêu là một con hổ xấu xa. Tôi nói bỏ rơi cậu từ khi nào? Không đúng, tôi đã đáp ứng cậu đâu. Lục Vân Kiêu đối mặt với những lời hồ ngôn loạn ngữ của Diệp Trừng. Trên đầu xuất hiện đầy dấu hỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn muốn làm rõ sự việc. Anh rõ ràng đã hứa với tôi rồi mà. Tôi nhớ rõ lắm, anh nói sau này tôi có thể tự đi. Ý là nếu tôi không tự đi, thì anh sẽ không đuổi tôi đi. Diệp Trừng tự hào ngẩng mặt lên. Cậu là một con báo tuyết thông minh. Khó khăn lắm mới ôm được đùi của Hồ ca ca. Sao có thể bị bỏ rơi dễ dàng như vậy được? Cậu muốn Hồ ca ca biết thế nào là thuốc dán da hổ chính hiệu. Bất quá nếu anh không có ý định bỏ rơi tôi, vậy thì tốt rồi. Mọi hiểu lầm đã được giải trừ. Tôi vẫn là một con báo tuyết hiểu chuyện. Diệp Trừng nhận được câu trả lời xác nhận từ Lục Vân Kiêu. Trái tim nhỏ của cậu cuối cùng cũng cảm thấy an tâm. Bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Lục Vân Kiêu nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Diệp Trừng. Á khẩu không nói được lời nào. Đây là lần đầu tiên hắn thấy mình có thể giải quyết hiểu lầm bằng logic như vậy. Thôi được rồi, chỉ cần tiểu báo tuyết không thật sự tức giận và buồn bã là được. Lục Vân Kiêu nghi ngờ Diệp Trừng chỉ đang cố tình gây sự với hắn. Hoặc có thể là vì ngủ đủ giấc, không biết xả năng lượng vào đâu. Đúng là trẻ con thì không nên chiều chuộng quá. Lục Vân Kiêu không đi theo, mà đổi hướng ra khỏi lãnh thổ để đi săn cho mình. Để Diệp Trừng tự do ở lại trong khu vực này, Diệp Trừng đi một hồi mới nhận ra Hồ ca ca không đi theo, mà đã biến mất khỏi tầm mắt. Cậu lập tức hoảng hốt, rồi lại nghĩ đến việc Hồ ca ca không hề nói đến việc sẽ bỏ rơi mình. Trong lòng liền cảm thấy yên tâm, chắc hẳn Hồ ca ca có việc phải làm, đồng thời kiểm tra kết quả học tập của mình. Diệp Trừng dùng đôi mắt tròn xoe quan sát xung quanh. Hiện tại cậu vẫn đang ở trong lãnh thổ của Hồ ca ca, nên có thể coi là khá an toàn. Sau đó, cậu ngẩng cao mũi ngửi một lúc, hình như cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Diệp Trừng không chắc chắn lắm, nhưng cậu vẫn đi theo hướng mùi bay đến. Đó là mùi khoai lang nướng. Diệp Trừng chợt nhận ra, lập tức mở to mắt, như thể không thể tin vào mũi mình. Cậu thực sự có thể ngửi thấy mùi khoai lang nướng ngọt ngào trong khu rừng nguyên thủy. Cậu sắp gặp được người sống sót ở nơi này sao? Dù trong lòng rất phấn khích, Diệp Trừng vẫn không buông lòng cảnh giác, ngược lại còn tăng cao sự cảnh giác, lặng lẽ tiến lại gần. Nếu những người đó là NS Yota ép ảnh ra bảo vệ động vật hay kiểm lâm viên thì còn dễ nói. Nhưng nếu họ là những kẻ săn trộm đáng ghét, thì sẽ là chuyện lớn. Cậu phải nhanh chóng thông báo cho Hồ ca ca rời đi. Bộ lông mượt mà sáng bóng của Hồ ca ca quả thật rất hiếm có. Nếu bị những kẻ săn trộm phát hiện, chắc chắn họ sẽ nhắm vào Hồ ca ca. Hơn nữa, bây giờ Hồ ca ca không thể sử dụng dị năng, mà bản thân cậu chỉ là một con báo tuyết yếu ớt. Đối mặt với vũ khí công nghệ cao của con người, cơ thể bình thường của họ chắc chắn không thể chống lại được. Nếu xui xẻo gặp phải tình huống đó, có lẽ cậu và Hồ ca ca sẽ trở thành một đôi chim cút phải bỏ mạng. Mùi khoai lang nướng càng lúc càng rõ. Diệp Trừng cúi thấp người, như một tên trộm, ẩn mình sau một đám cỏ để quan sát phía trước. Cậu áp dụng hết các kỹ năng phục kích mà Hổ ca ca đã dạy. Sợ rằng một chút sơ suất sẽ làm kinh động đến mục tiêu. Tuy nhiên, khi thấy đó không phải là con người trang bị vũ khí đầy đủ, mà là một con báo đốm vàng, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút quen mắt. Chào mỹ nhân xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Con báo đốm vàng nhận thấy động tĩnh xung quanh, nó dừng ăn khoai lang nướng, rồi quay lại nhìn Diệp Trừng đang ẩn mình sau đám cỏ. Lộ ra một nụ cười quái dị, Diệp Trừng ngớ ra một lúc, khi nhận ra đối phương là ai, cậu lập tức quay người bỏ chạy. Cứu mạng, sao lại gặp tên lông vàng thèm muốn cơ thể mình ở đây? Đáng tiếc, Diệp Trừng vẫn chậm một bước, cậu chưa chạy được bao xa đã bị con báo đốm vàng chặn lại. Anh đừng lại gần, tôi có Hổ ca ca che chở đấy, anh mà dám làm bậy, tôi nhất định sẽ khiến anh ăn không ngon ngủ không yên. Diệp Trừng đối mặt với con báo đốm vàng bị mình lừa, trong lòng cảm thấy vô cùng chột dạ, nhưng vẫn không ngừng làm ra vẻ mạnh mẽ. Dùng báo giả hổ để đe dọa. Vì khẩn trương và sợ hãi, lông trên người Diệp Trừng đều dựng lên, ngay cả đuôi cũng căng cứng, nhìn có vẻ lớn gấp đôi lúc bình thường. Nhưng so với kích thước của con báo đốm vàng, cậu vẫn nhỏ hơn một chút. Mỹ nhân, nếu không muốn, thì nói thẳng đi, sao lại lừa tôi? Em có biết là tôi vì đi săn gà rừng tươi ngon cho em mà bị gà trống mổ đầy đầu không? Con báo đốm vàng nhìn Diệp Trừng với vẻ mặt u oán, như thể Diệp Trừng là tên cha nam tồi tệ đang đùa giỡn cảm xúc của người khác. Nó không phải loại người thích ép buộc. À, thế à, xin lỗi, là tôi sai, không nên lừa dối anh. Nghe con báo đốm vàng nói vậy, Diệp Trừng cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng phần lớn lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn phải đánh nhau với động vật ăn thịt khác trừ khi thực sự không còn sự lựa chọn. Vì cậu rất sợ đau. Được rồi, xem như em thành thật xin lỗi. Tôi tha thứ cho em. Mỹ nhân mau lại đây đi. Tôi mời em ăn quả ngọt. Con báo đốm vàng hài lòng với lời xin lỗi của Diệp Trừng. Nó nhiệt tình chia sẻ thức ăn của mình với tiểu báo tuyết. Nó đào một củ khoai lang còn nóng hổi từ trong đống cho bụi ra, cố tình lấy một củ lớn nhất đưa đến trước mặt Diệp Trừng. Ăn thử đi, đây là tôi tự làm đấy. Bình thường tôi không dễ dàng chia cho những con báo khác đâu. Con báo đốm vàng tình cờ phát hiện ra rằng những thứ này khi nướng lên sẽ trở nên mềm mịn và ngọt ngào, ăn ngon hơn nhiều so với ăn sống. Cách chương.